Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình: chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Tập 10, chương 234, công chiếu phim. Chóp mũi đột nhiên cảm thấy nhột nhột, cô nhăn mũi, cọ cọ lên, nhưng chỉ một lát sau lại nhột, giống như có cái gì đang cố ý gãi. Mạc Oánh mở mắt, chỉ thấy một khuôn mặt gian manh kia của Lục Minh Hiên, khóe miệng đang treo lên một nụ cười xấu xa. Không biết lấy đâu ra một cái lông chim trắng nõn, chính là cái lông này đang cọ lên mũi cô. Anh đang làm gì vậy? Cô nhìn chằm chằm vào anh, hành hạ xong rồi còn không cho tôi ngủ sao? Không thấy à? Là anh đang trêu chọc em. Nụ cười tà ác vui vẻ trên môi anh càng đậm, giống như đang trêu chọc thú cưng của mình, trông vô cùng thích thú. Đủ rồi, tôi muốn ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm quay phim. Mặt của Mạc Oánh đen lại, 7 giờ sáng mai phải lên máy bay, cô phải chạy về Hoành Điếm để quay phim. Anh sẽ xin nghỉ giúp em. Anh ta thoải mái nói. Không được, Mạc Oánh cự tuyệt, không muốn bởi vì mình mà làm trễ tiến độ của cả đoàn. Anh ta cong khóe miệng, cười thờ ơ nói sang chuyện khác. Lễ cưới của chúng ta là ngày 8 tháng sau. Cô suy nghĩ một chút, ngày 30 tháng này bộ phim truyền hình chính thức được công chiếu. Ngày 8 tháng sau cũng được, chỉ cần quay xong cho bộ phim này là tốt, mấy vấn đề khác không sao. Mạc Oánh trả lời, bày tỏ mình không có ý kiến, chợt nhớ cái gì lại nói với anh. Có phải anh nên gặp người nhà của tôi rồi hay không? Anh ta nhìn cô. Ba mẹ em muốn gặp anh sao? Là ông ngoại tôi muốn gặp anh. Ừ. Anh ta suy nghĩ một chút. Vậy thì gặp một lần đi. Ngày mai anh để thư ký sắp xếp thời gian. Anh nhớ, trừ ông ngoại tôi ra, ai cũng không quan trọng. Mạc Oánh nói xong câu đó, cũng không thèm quan tâm anh có nghe được hiểu hay không, trực tiếp nhắm mắt ngủ. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái nửa tháng, tiến độ thực hiện bộ phim truyền hình vô cùng thuận lợi. Hai ngày trước mới chính thức được công chiếu, rốt cuộc cô cũng có thể được thả lỏng. Trong buổi lễ ăn mừng, rất nhiều nhân viên đoàn làm phim chúc cô tân hôn vui vẻ. Cô cười, không nói gì. Cả đêm Tô Quân cũng rất trầm mặc, dáng vẻ buồn buồn không vui, càng không ngừng uống rượu. Mỗi lần có ai đến mời rượu anh cũng trực tiếp uống một hơi cạn sạch, giống như là mượn rượu giải sầu, cố ý mua say. Dường như mọi người cũng nhận ra vẻ mất hứng của anh, không ai dám tiến lên nói chuyện cùng. Những điều này Mạc Oánh đều thấy. Thật ra thì từ mấy ngày trước, cô đã chú ý đến tâm trạng của Tô Quân không được tốt. Lúc quay phim rất nghiêm túc, nhưng thường thất thần. Hơn nữa, lại còn đọc sai cả lời thoại. Chương 235, anh ta cũng uống say. Những điều này Mạc Oánh đều thấy. Thật ra thì từ mấy ngày trước cô đã chú ý thấy tâm trạng của Tô Quân không được tốt. Đạo diễn rất hài lòng khen ngợi họ, còn chúc cho cô và Tô Quân sớm đạt được giải nữ chính và nam chính xuất sắc nhất. Cảm ơn đạo diễn. Mạc Oánh cạn ly, khẽ nhấp một ngụm rượu, còn Tô Quân thì trực tiếp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đây là rượu Tây đó, nồng độ rất mạnh, uống như vậy sẽ say mất. Tốt tốt. Đạo diễn cao hứng cười ha hả, cũng uống cạn ly rượu. Chờ đạo diễn rời đi, Tô Quân xoay người lại muốn cầm một ly rượu nữa từ trong khay của người phục vụ, nhưng bị Mạc Oánh ngăn lại. Đừng uống nữa, anh sẽ say mất. Cô lo lắng nhìn anh. Em đừng xen vào chuyện của anh. Anh đưa tay muốn lấy, cô cản lại. Anh dứt khoát không uống rượu nữa, xoay người đi ra cửa sau của sảnh tiệc. Mạc Oánh do dự một lúc cũng theo ra ngoài. Đi ra cửa sau là vườn hoa của khách sạn, có trồng các loại hoa cỏ. Mấy bông hoa nở rộ, gió đêm thổi tới, mang theo hương thơm nồng nặc, xông vào trong mũi, rất thơm, rất mê hoặc. Tô Quân đi một hồi cũng thấy mệt, đi vào trong cái đình giữa vườn hoa, tìm một băng ghế ngồi xuống, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương giống như là rất mệt mỏi. Cô nghĩ anh ta say rồi. Đau đầu lắm à? Cô đi tới bên cạnh nói với anh, em tìm một đồng nghiệp đưa anh về. Không cần em quan tâm. Giọng nói trầm tĩnh của anh đột nhiên giống lên. Đây là lần đầu tiên anh ta nói chuyện hung dữ như vậy với cô. Từ trước tới nay, giọng nói của anh lúc nào cũng trầm ấm ôn nhu, tuyệt đối không giống như lúc này. Mạc Oánh sợ hết hồn, biết là anh ta uống say nên không trách. Xung quanh rất tối, trong sảnh tiệc ánh đèn sáng trưng, tất cả mọi người đều đang vui vẻ ở bữa tiệc. Ngoài vườn vắng ngắt, không có ai đi ngang, cho nên coi như anh ta đang say khướt cũng không có ai thấy, tương đối an toàn. Cô cứ lẳng lặng như vậy đứng bên cạnh anh ta, nhìn anh, thầm nghĩ, chờ anh say đến hoàn toàn bất tỉnh, tôi sẽ tìm thêm mấy đồng nghiệp nữa đưa anh về nhà mới được. Thật xin lỗi. Đột nhiên anh nói, giọng nói dường như đã thanh tỉnh không ít. Anh không nên nổi giận với em. Anh xin lỗi. Chương 236. Em có nỗi khổ tâm đúng không? Không sao đâu. Mạc Oánh nhàn nhạt trả lời, lại khuyên. Anh uống rất nhiều rượu rồi, anh nên về sớm đi một chút. Thừa dịp bây giờ chưa say lắm, phải tìm một đồng nghiệp đưa anh ta về là tốt rồi. Để một hồi say mềm, chắc phải cần hai người mới đưa về nhà được. Anh không có say. Giọng nói yếu ớt mang theo một chút hơi buồn bã. Anh rất muốn say, nhưng càng uống lại càng tỉnh. Thật mà, anh không có say. Được rồi, thì anh không say. Em tìm người đưa anh về, được không? Mạc Oánh. Đột nhiên, anh nhẹ nhàng gọi tên cô. Hả? Cô trả lời. Anh ngẩng đầu, nhìn cô say đắm. Ánh mắt say rượu có chút mê hoặc. Tại sao em lại muốn kết hôn cùng anh ta? Không ngờ đột nhiên Tô Quân lại hỏi vấn đề này. Mạc Oánh hơi giật mình. Rõ ràng là em không thích anh ta, tại sao lại muốn kết hôn với anh ta? Không phải là em muốn anh đưa em đi sao? Không phải là em muốn cách xa anh ta sao? Tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Có phải là anh ta ép em hay không? Tô Quân, anh đừng hỏi. Mạc Oánh biết anh ta có rất nhiều điều không hiểu, nhưng mấy chuyện này cô cũng không muốn giải thích. Thở dài. Đến lúc kết hôn thì kết hôn thôi. Chỉ là đơn giản như vậy. Nhất định là em có nỗi khổ tâm đúng không? Ánh mắt khẩn trương của anh nhìn chằm chằm vào cô, giống như nếu không có được đáp án mà anh ta muốn, anh ta quyết không bỏ qua. Mạc Oánh không nói. Có đúng hay không? Em không muốn trả lời vấn đề này, anh đừng hỏi nữa. Cô hơi mất hứng, giọng nói cũng xa cách thêm vài phần. Anh nhìn Mạc Oánh, ánh mắt ẩn chứa một tia bi thương, mất mát, đột nhiên cúi đầu ủ rũ. Đều là tại anh không tốt. Anh không bảo vệ cho em được. Anh thật là rất vô dụng. Tô Quân, chuyện này không liên quan đến anh. Anh đừng như vậy. Mạc Oánh nhìn bộ dáng này của anh, trong lòng cũng thắt lại. Chuyện này căn bản không liên quan đến anh. Anh không nên tự trách. Ngay từ lúc bắt đầu là cô không tốt. Cô không nên lợi dụng tình cảm của anh dành cho cô đi chọc giận Lục Minh Hiên. Cuối cùng mục đích không có đạt được, ngược lại còn làm tổn thương Tô Quân. Cũng còn hoàn toàn đi ngược lại, làm hại luôn chính bản thân mình. Hay, đúng vốn là thế sự khôn lường. Vẻ mặt của Tô Quân như đưa đám một hồi, đột nhiên lấy lại tinh thần, bắt lấy cổ tay của cô. Cô hơi bất ngờ, muốn trốn khỏi tay anh ta lại càng nắm chặt hơn. Chương 237, đã sớm sắp đặt. Mạc Oánh, anh sẽ trở nên mạnh mẽ, em hãy chờ anh. Tô Quân nói xong câu đó, ầm một cái ngã xuống. Cô sợ hết hồn. Tô Quân, Tô Quân. Cho dù cô kêu như thế nào, vỗ như thế nào lên mặt anh cũng không có phản ứng. Tiếng hít thở đều đều, lồng ngực hơi phập phồng. Một hồi lâu sau cô mới nhận ra anh đã ngủ thiếp đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn dung nhan lúc ngủ say của anh, gương mặt phiếm hồng vì say rượu. Hẳn là anh ta say lắm rồi. Thật là may mắn là anh ta đã uống say rồi mới nói mấy lời đó với cô. Nếu không, cô cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa. Tô Quân, anh là người tốt. Là một người đàn ông tốt, trong tương lai sẽ gặp được một cô gái còn tốt hơn em gấp trăm lần, vạn lần, đó mới là người anh muốn tìm. Em không xứng đáng làm người phụ nữ của anh, em thật sự không xứng với anh. Quay phim cũng quay xong, hôn lễ cũng diễn ra, Mạc Oánh coi như được rảnh rỗi. Hôm nay là ngày năm, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của ông ngoại, cuối cùng bác sĩ cho ông xuất viện. Ông ngoại nói ngày 8 là ngày hôn lễ trọng đại của cô, cho dù có bất cứ chuyện gì cũng phải xuất viện. Hơn nữa còn muốn xuất viện trước, không muốn lúc cô đang kết hôn mà lại chạy từ bệnh viện tới, bởi vì đó là điểm xấu. Thật ra thì cô cũng không muốn ông ngoại xuất hiện trong buổi lễ kết hôn của cô, bởi vì không biết mấy người đó sẽ nghĩ như thế nào về ông. Dù sao Lục Minh Hiên cũng là người có tiền, mấy người bạn hay người quen của anh ta ai cũng là người giàu có, khẳng định sẽ xem thường người nghèo như họ. Cô không muốn ông ngoại bị họ xem thường, nhưng ông ngoại muốn tham dự hôn lễ của cô, dù sao cô cũng là cháu ngoại mà ông yêu thương nhất, cho nên cô sẽ không để ông thất vọng. Vậy nên cô đã sớm nói với Lục Minh Hiên trong tiệc cưới, ông ngoại sẽ đích thân đến đó. Cô xách hành lý của ông ngoại cùng với Mạc Văn Phượng đi ra khỏi bệnh viện, nhìn thấy thư ký của Lục Minh Hiên. Cô ta cũng thấy cô, tiến lên cùng kính nói: "Mạc tiểu thư, tôi là thư ký của Lục Minh Hiên. Lục tiên sinh phái tôi tới đón cô, bây giờ đang ở nhà hàng đợi mọi người." Mạc Oánh hơi bất ngờ, anh ta đã đáp ứng trước khi kết hôn là sẽ gặp ông ngoại một lần, nhưng không có nói cho cô biết chính xác thời gian, thật không ngờ lại đột nhiên đến đón họ đi. Chỉ có điều, hôm nay cũng được, ông ngoại xuất viện chắc đã sớm sắp đặt rồi. Chương 238, lần đầu gặp mặt. Xe chạy đến một nhà hàng 5 sao cao cấp thì dừng lại ngay trước cửa. Mười mấy người canh giữ cửa nhanh chóng tiến lên mở cửa cho họ. Đúng là phong cách phục vụ 5 sao, còn chuẩn bị cả xe lăn cho người già. Ông ngoại thoải mái ngồi vào xe lăn, người phục vụ đẩy đi phía trước. Cô và thư ký đi theo ở phía sau. Mạc Văn Phượng hết nhìn đông lại nhìn tây, giống như hai lúa lần đầu tiên lên thành phố. Nhìn xung quanh, kinh ngạc kêu lên: "Wow, nhà hàng này thật là cao cấp. Trước đây mẹ còn chưa bao giờ biết ở đây lại có nhà hàng cao cấp như vậy." Nói nhảm, thường ngày bà rong ruổi theo mấy người đàn ông kia, bà ngoại trừ nghĩ đến mấy người đàn ông còn nghĩ tới cái gì đâu. Chỉ có điều là hoàn cảnh gia đình họ cũng không tốt, muốn vào mấy nhà hàng cao cấp cũng không có tiền để mà vào. Nhà hàng này cũng thật là xa hoa, vách tường như được dát vàng, xung quanh vàng rực rỡ. Trên trần nhà có treo mấy cái đèn chùm giống như mấy sâu chuỗi kim cương, lóe tia sáng chói mắt. Ánh đèn nhu hòa màu vàng kim trên sàn nhà trải thảm màu đỏ thẫm một đường dài vào trong. Đại sảnh của nhà hàng rộng thênh thang, còn có một cái đài phun nước giống như đang đi vào một cung điện châu Âu vô cùng hoa lệ, cao sang quyền quý. Tất cả mọi thứ ở đây đều toát lên một phong cách quý tộc. Kỳ quái là nhà hàng nào lớn như vậy nhưng sao không có ai. Trong đại sảnh cũng chỉ có một mình Lục Minh Hiên đang ngồi ở bàn ăn chính giữa. Mấy cái bàn bên cạnh đều trống không, một người khách cũng không có. "Sao ở đây không có ai vậy?" Mạc Oánh nhỏ giọng hỏi. Cô thư ký nghe vậy nói nhỏ vào tai: "Hôm nay Lục tiên sinh đã bao hết nhà hàng này rồi ạ." Khi họ đi đến chỗ Lục Minh Hiên, Mạc Văn Phượng ngay lập tức vọt đến trước mặt anh ta, một phát nắm tay của Lục Minh Hiên, kích động: "Ôi chao, cậu hẳn là tổng giám đốc Lục, có phải không? Thật là vinh dự được gặp mặt." "Bà là..." Lục Minh Hiên nhíu mày: "Tôi là mẹ của Mạc Oánh, tôi là Mạc Văn Phượng, lần đầu gặp mặt, cậu khỏe, cậu khỏe." Lục Minh Hiên nhìn Mạc Oánh, cô quay đầu sang chỗ khác, giả bộ không thấy, làm mặt lạnh. Người đàn bà này thật là mất thể diện, vừa nhìn thấy người có tiền, ngay cả mình tên gì cũng quên mất. Cô thật hối hận đã dẫn theo bà ta đến đây. "Bác khỏe mạnh." Lục Minh Hiên nhàn nhạt nói, không có dấu vết rút tay về. Chương 239, giao dịch bẩn thỉu. "Bác mạnh khỏe." Lục Minh Hiên nhàn nhạt. Mạc Văn Phượng cười toe toét, hiển nhiên là vô cùng hài lòng với vị con rể này, nịnh hót: "Tướng mạo Lục tổng giám đốc thật là tuấn tú, còn trẻ nhưng rất có khí chất mà." Lục Minh Hiên không thèm để ý đến bà ta nữa, mà đi tới trước mặt ông ngoại, rất lễ phép chào hỏi ông ngoại. Sau đó dịu dàng dìu ông ngoại ngồi lên ghế. Chỉ là một hành động vô cùng bình thường như vậy, nhưng đến phiên Lục Minh Hiên làm cũng thật không bình thường, rất hiếm thấy. Anh ta kêu gọi món ăn, chọn trước, có mười mấy loại món ăn, mỗi một loại thành một phần. Mỗi một món ăn nào cũng lựa theo ý của ông ngoại, gồm mấy món cá, mấy món đậu, thịt thì toàn là thịt băm hoặc là hầm nấu thật lâu. Thức ăn tương đối mềm, rất thích hợp để cho ông ngoại ăn. Đột nhiên cô phát hiện Lục Minh Hiên là một người rất cẩn thận tỉ mỉ, hoặc có lẽ là tất cả những thứ này đều là do thư ký của anh ta an bài. Bất kể như thế nào, đây là lần đầu tiên anh ta tiếp đón ông ngoại, ấn tượng của cô về anh ta lại tốt thêm một phần. Đối với ông ngoại, đây là điểm cô hoàn toàn không ngờ tới. "Cậu tên là Lục Minh Hiên phải không?" Ông ngoại suy nghĩ một hồi mới nhớ tới tên anh ta. Ông ngoại đã lớn tuổi, trí nhớ không tốt, trong thời gian ngắn ông khó mà nhớ được tên của đối phương. Lần này có thể nói ra được đầy đủ họ tên của anh ta đã là rất hiếm thấy. "Dạ vâng ạ." Ông ngoại gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói: "Oánh Oánh nhà ông, sau này nhờ cậu chiếu cố. Từ khi nó sinh ra đã không được may mắn. Ba thì không cần, mẹ thì không quan tâm, đều là một tay ông chăm sóc. Ông không có học hành gì, dạy nó không được tốt. Cậu đừng nổi giận với nó, từ từ nói cho nó biết. Nó là đứa con gái tốt, sau này ông mất đi, cậu chăm sóc nó thật tốt. tốt vào. Ông ngoại vừa nói, nước mắt ứa ra, lỗ mũi hồng hồng. Chỉ là mấy câu nói ngắn ngủi mà cô cũng rơm rớm nước mắt. Mạc Oánh biết ông ngoại đang rất xúc động. Mấy năm nay càng ngày cô càng lớn, ông ngoại càng ngày càng già. Ông lúc nào cũng lo lắng, sau này khi ông chết đi, không ai thay ông chăm sóc cô. Đây là chuyện mà ông vẫn không yên tâm. Mặc dù có mẹ cô, nhưng người mẹ này tuyệt đối không chăm sóc cho cô. Bà ấy không làm liên lụy chuyện tiền bạc với cô đã là tốt lắm rồi. Bây giờ Mạc Oánh sắp kết hôn, ông ngoại cũng xem như chút được mối lo, tìm được người sẽ chăm sóc cho Mạc Oánh. Nếu để ông biết đằng sau cuộc hôn nhân này là một cuộc giao dịch bẩn thỉu thì nhất định sẽ khó mà chấp nhận nổi. Chương 240: Tiền mừng. Diễn kịch phải diễn cho chót. Ở trước mặt ông ngoại, Mạc Oánh nhất định phải làm ra vẻ mình rất hạnh phúc. Cô muốn để cho ông an tâm, muốn ông được vui vẻ. Chỉ cần thấy ông vui thì là hạnh phúc lắm rồi. Ông ngoại, ông đừng như vậy. Mạc Oánh vỗ vỗ vai ông, cầm lấy khăn giấy lau nước mắt cho ông. Không phải bây giờ con đang sống rất tốt hay sao? Công việc và tình yêu con đều có, ông khóc cái gì? Ông ngoại vội lau nước mắt, đỏ mắt nhìn cô. Oánh Oánh, con phải thật hạnh phúc biết không? Vâng, con rất hạnh phúc, thật mà. Vừa nói chuyện, cô vừa ôm lấy cánh tay của Lục Minh Hiên, nhìn vào mắt anh ta mang theo một tia thỉnh cầu. Anh sẽ đối xử với em rất tốt, đúng không? Lục Minh Hiên hơi ngẩn ra, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Một hồi lâu mới quay lại nhìn ông ngoại, trịnh trọng nói. Còn đáp ứng với ông là sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Hốc mắt của ông ngoại đỏ lên. Tốt, vậy thì tốt. Kìa, sao lại khóc chứ? Giọng nói của Mạc Văn Phượng đánh vỡ không khí đang yên lành. Bà ta vừa mở miệng, mùi tiền đã bay đầy xung quanh. Bà cũng thật là, Oánh Oánh được gả cho người tốt như vậy, làm sao mà không hạnh phúc? Lục Tổng Giám Đốc làm sao mà sẽ để cho Oánh Oánh chúng ta chịu thiệt thòi? Đúng không, Lục Tổng? Bà ấy nói xong quay người cười ha hả với Lục Minh Hiên. Hai người cũng rất ăn ý, không nói gì, cứ để mặc cho bà ta độc thoại. Bà ta tự nói chuyện một mình, còn rất vui vẻ, chợt chuyển đề tài. Đúng rồi, nếu mà hôn lễ đã định, vậy còn chuyện tiền mừng... Văn Phượng! Ông ngoại cố thấp giọng la dầy bà ta, nghiêm nghị trợn mắt, mà bà ta vẫn không biết hối cải. Ôi chao, tiền mừng cũng nằm trong trình tự kết hôn chứ. Lục Tổng là đã biết là tốt rồi, Oánh Oánh nhà chúng ta có thể được gả vào nhà giàu, cũng là phúc phần tu luyện mấy đời, cũng không trông mong được bao nhiêu tiền mừng. Con gái gả ra ngoài chỉ mong... Con còn nói nữa! Ông ngoại nổi giận, lúc này bà ta mới ngoan ngoãn ngậm miệng. Mạc Oánh trầm mặc không nói, cũng biết người đàn bà này vừa mở miệng ra nói chuyện, khẳng định sẽ không thể liên quan tới tiền. Đối với bà ta mà nói, Lục Minh Hiên này chính là núi vàng, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Khẳng định là bà ta cảm thấy cái núi vàng lớn như vậy chắc chắn cũng có thể đào được một chút tiền. Thật may là Mạc Oánh đã sớm nói chuyện với Lục Minh Hiên, 3.000 vạn kia đã là tiền mừng, không cần đưa thêm nữa. Chương 241: Có tiền mới có cảm giác an toàn. Có Mạc Oánh ở đây, bà ta đừng hòng chiếm tiện nghi. Thay vì cho bà ta tiền để bà ta đi nuôi đàn ông, còn không bằng đem đi quyên góp còn hơn. Nên cho, con cũng sẽ cho. Lục Minh Hiên nhàn nhạt nói, sắc mặt không nhìn ra được tâm tình. Ông ngoại chân thành nói với anh. Tiền mừng không cần phải lo, cậu chăm sóc tốt cho Oánh Oánh là được. Nhà chúng tôi nghèo, không có tiền làm của hồi môn cho Oánh Oánh. Cậu chỉ cần cho Oánh Oánh ăn ngon, chăm sóc nó cho tốt, nửa đời sau của nó đều trông cậy vào cậu. Con biết rồi. Ăn một bữa cơm, trừ Mạc Văn Phượng nói mấy chuyện huyên náo làm không khí có chút lúng túng, còn lại cũng vui vẻ. Sau khi ăn xong, Lục Minh Hiên có việc nên đi trước. Trước khi đi, anh ta đưa cho ông ngoại một bao lì xì đỏ. Bà mau mở ra xem được bao nhiêu. Lục Minh Hiên vừa đi, Mạc Văn Phượng đã vội vã. Ông ngoại do dự một chút, vẫn mở bao lì xì. Bên trong bao lì xì là một tờ giấy. Mạc Văn Phượng nhanh chân nhanh tay, một phát đoạt mất. Vừa rút ra nhìn, cặp mắt trợn trừng như cái chuông lớn, đưa ngón trỏ ra đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, ba là chi phiếu 500 vạn, thật sự là 500 vạn, 7 con số. 6 con số, thật không sai, 500 vạn lận. Bà ta hưng phấn, la to giống như một kẻ điên. Mạc Oánh đoạt lại chi phiếu trong tay bà ta. Bà vui mừng cái gì? Đâu phải là đưa cho bà đâu. Oánh Oánh, mẹ là mẹ của con, số tiền đó mẹ cũng có phần. Ai nói bà có phần? Bà là mẹ tôi thì thế nào? 3.000 vạn lần trước bà có trả cho tôi không? Bà trả tôi 3.000 vạn, tôi cho bà 500 vạn này. Còn nhắc tới 3.000 vạn, bà ta giống như khinh khí cầu bị xẹp, không dám tranh luận với cô nữa. Oánh Oánh, đem tiền này trả lại đi. Ông ngoại nói. Trả lại làm gì? Anh ấy tặng cho ông, ông cầm lấy đi. Mạc Oánh đem bao lì xì nhét lại vào túi ông ngoại. Không, không, số tiền lớn như vậy ông giữ làm gì? Hay là con cứ cất đi? Kêu ông giữ thì ông cứ giữ đi. Có tiền mới có cảm giác an toàn. Lúc nào con cũng bận rộn, không có thời gian ở bên cạnh. Ông giữ cái này phòng thân, có như vậy con mới cảm thấy an tâm. Mạc Văn Phượng đứng một bên thèm thuồng. Mạc Oánh mặc kệ bà ta, trợn mắt cảnh cáo. Số tiền này là của ông ngoại, nếu bà dám động đến, tôi nhất định không bỏ qua cho bà đâu. Bà ta bất mãn nghiến răng, không nói gì nữa. Chương 242, đại hôn lễ. Bất chi bất giác, ngày cử hành hôn lễ cũng đã tới. Đó là một hôn lễ long trọng. Trước cửa khách sạn tập họp một nhóm ký giả đi đưa tin tức. Bởi vì bảo vệ nghiêm ngặt, người ngoài không thể tiến vào. Rất nhiều phóng viên tìm cách đột nhập, tìm mấy chỗ sơ hở có thể, nhưng kết quả vẫn không vào được. Trong phòng tổng thống của khách sạn, thợ trang điểm và nhân viên hóa trang đang chuẩn bị cho cô. Cô mặc áo cưới lộng lẫy, đứng trước gương, đẹp đến nỗi cô không thể tin vào hai mắt mình. Thật ra thì lúc cô mặc áo cưới cũng có thể xinh đẹp như vậy. Mặc dù trên mặt cô không có nụ cười hạnh phúc, nhưng trong bộ áo cưới của ngày hôn lễ cũng có thể toát lên thần thái, thu hút và vô cùng tỏa sáng. Áo cưới tượng trưng cho hạnh phúc, đại biểu cho niềm mơ ước của mọi cô gái. Cô được gả cho người đàn ông mà tất cả các cô gái đều mơ ước. Nhưng hôn nhân này chỉ là một cuộc giao dịch. Liệu bao nhiêu người có thể nhìn ra cô đang ngụy trang vẻ mặt hạnh phúc đây? Cô cất giấu trong lòng bao nhiêu chua cay và biết bao nhiêu nước mắt. Bên ngoài hiện trường hôn lễ giống như một nơi mộng ảo tuyệt đẹp. Tơ lụa màu trắng phủ kín cả hội trường, khắp nơi đều là hoa hồng đỏ mềm mại, lãng mạn cao quý, nở rộ trong không khí náo nhiệt. Mấy quả cầu ngũ sắc treo phía trên, xung quanh đều là không khí vui vẻ. Đường đi vào sảnh tiệc được bố trí mấy bó hoa bọc trong lớp vải lụa màu trắng. Cứ cách mỗi 5 bước lại có một đóa hoa màu hồng, hương thơm ngát xông vào mũi. Vào mùa này, tuyệt đối không thể có nhiều hoa tươi như vậy, chỉ có thể nhập về bằng đường hàng không hoặc là hoa trồng trong nhà kính. Cho dù là loại nào cũng sẽ tốn kém rất nhiều tiền và công sức vận chuyển, đúng là xa hoa lãng phí. Trên quảng trường rộng rãi, sân cỏ xanh biếc vô cùng rộng, có một chiếc trực thăng đang đỗ ở đằng xa. Dưới con sông trong veo màu lục, có vài chiếc du thuyền xa hoa đậu ở gần bờ. Trên bàn ăn màu trắng, trải một cái khăn trải bàn màu hồng. Rượu là loại cao cấp, rượu ngoại, giá trị không rẻ, thể hiện đẳng cấp của người tổ chức hôn lễ cũng như khách mời tham dự. Mà ở chính giữa mấy cái bàn là một tấm thảm đỏ trải từ đầu đến cuối. Hôn lễ bắt đầu, âm nhạc vang lên, cả hội trường nhiệt liệt vỗ tay hoan hô. Mạc Oánh nắm tay Lục Minh Hiên đi trên thảm đỏ, bước tới trước mặt của cha xứ. Chương 243, hiện trường hôn lễ. Cha xứ lên tiếng. Lục Minh Hiên tiên sinh, ngài có nguyện ý cưới Mạc Oánh tiểu thư làm vợ hay không? Cho dù là nghèo khó bệnh tật, cho dù là khó khăn vất vả, cũng ở bên cạnh cô ấy, yêu thương bảo vệ cô ấy hay không? Lục Minh Hiên, con đồng ý. Cha xứ lại nói, Mạc Oánh tiểu thư, cô có nguyện ý cưới Lục Minh Hiên tiên sinh làm chồng hay không? Cho dù nghèo khó phú quý, sinh lão bệnh tử, cô vĩnh viễn nguyện ý ở bên cạnh đối phương, không phản bội, thay lòng đối với ngài ấy hay không? Con đồng ý. Tất cả mọi thứ đều vô cùng thuận lợi. Mạc Oánh cho rằng mọi thứ sẽ thuận lợi như vậy cho đến khi kết thúc. Nhưng không nghĩ tới, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Hơn nữa lại là chuyện không tưởng. Đang lúc cha xứ chuẩn bị tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp thì một giọng nói bén nhọn đã phá vỡ hiện trường. Lục Minh Hiên, mọi người quay về phía giọng nói vừa vang lên. Một cô gái mặc quần trắng đang đứng ở chỗ cây cột kiểu La Mã, tóc đen thật dài tung bay trong gió giống như một hồn ma, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, từng bước đi trên thảm đỏ về phía hai người. Rốt cuộc cô cũng nhìn ra rõ mặt cô ta là Dương Tử Huyên. Mạc Oánh nhíu mày, người phụ nữ này đến đây để phá hỏng hôn lễ sao? Lại nhìn về phía Lục Minh Hiên, ánh mắt của anh hơi nheo lại, rõ ràng có chút không vui. Tóc tai của Dương Tử Huyên bù xù, hai mắt ảm đạm như tro tàn, đứng trước mặt Lục Minh Hiên. Em không cho phép anh cưới cô ta. Dương Tử Huyên vừa thốt lên, toàn bộ hội trường ồn ào, tất cả mọi người đều nhìn cô ta, cúi đầu ríu rít nghị luận. Chân mày của Lục Minh Hiên càng nhíu chặt, giọng nói lạnh khốc như tảng băng. Hôm nay là ngày vui của tôi, không cần đến quấy rầy tôi đâu. Rõ ràng là anh thích em, sao anh lại cưới cô ta? Dương Tử Huyên tức giận chỉ tay vào mặt Mạc Oánh. Đây là quyết định của tôi, không liên quan gì đến cô. Sắc mặt của Lục Minh Hiên càng khó coi. Nếu như hôm nay cô muốn tới đây làm loạn, vậy xin lỗi, chỗ này không hoan nghênh cô, mời rời đi. Em không đi. Cô ta kích động la to. Nếu như anh nhất định phải kết hôn cùng cô ta, em chết trước mặt anh. Cả hội trường ồn ào. Nếu cô mà còn không rời đi, tôi gọi bảo vệ mời cô ra ngoài đấy. Giọng nói trầm của Lục Minh Hiên giống như đang kiềm nén tức giận. Hiền Hiền, đừng kết hôn cùng cô ta có được không? Giọng nói của Dương Tử Huyên mềm nhũn, ánh mắt đau thương khẩn cầu Lục Minh Hiên, cặp mắt xinh đẹp rưng rưng nước mắt. Chương 244, cả người đầy mùi rượu. Lúc này một đám bảo vệ vội vàng chạy đến hiện trường, mọi người nhìn thấy Lục Minh Hiên không biết phải làm sao. Đưa Dương tiểu thư ra ngoài đi. Lục Minh Hiên nói xong, xoay người đối mặt với cha xứ, không thèm để ý đến cô ta nữa. Bảo vệ vừa định tới gần, Dương Tử Huyên giống to. Không được tới gần tôi. Nói xong, không biết từ lúc nào cầm trong tay một con dao, nhắm ngay cổ tay. Anh không tin em chết trước mặt anh sao? Tất cả mọi người đều kinh sợ. Lục Minh Hiên cũng không thèm quay đầu lại, nói với cha xứ. Tiếp tục. Cha xứ ngẩn người tại chỗ, không biết phải làm như thế nào. Anh... Dương Tử Huyên cắn răng, trong mắt nhanh chóng thoáng qua một tia kiên quyết, sau đó vung con dao. Máu tươi văng ra, mùi máu lan tràn trong không khí. Ôi trời ơi! Mọi người hoảng sợ la lên, che mắt, không dám nhìn cảnh máu phun ra. Mạc Oánh cũng hoảng sợ. Trời ạ, cô gái này thật sự là không muốn sống nữa rồi. Sau đó cả hội trường hỗn loạn, xe cứu thương chạy tới đưa Dương Tử Huyên vào bệnh viện. Hôn lễ làm ầm ĩ thành ra như vậy, đương nhiên là cũng không có tiếp tục nữa. Tiệc cưới bị hủy bỏ. Mạc Oánh trở lại biệt thự Lục Gia, tắm rửa sạch sẽ, tẩy đi lớp trang điểm, ngồi ở trên sofa xem tivi, thầm nghĩ ngày mai lại được lên bìa báo. Lần này độ nổi tiếng của cô lại được tăng lên. Đi theo Lục Minh Hiên quả nhiên có thể làm tăng độ nổi tiếng. Kể từ ngày công khai mối quan hệ, độ phủ sóng của cô ngày càng cao. Vốn là gả cho Lục Minh Hiên đã là một chuyện rất oanh động. Bây giờ còn có chuyện tiểu tam đi quấy rối rồi tự sát, lần này không muốn nổi tiếng cũng khó. Không chừng người ta còn tưởng cô là tiểu tam. Chỉ có điều trong thế giới của loại đàn ông như Lục Minh Hiên, căn bản là không tồn tại tiểu tam. À không, phải là toàn bộ đều là tiểu tam, không có người nào là vợ chính thức. Ở ngoài cô chính là người vợ được gả vào nhà giàu có, nhưng căn bản chính là danh hiệu mà thôi. Anh ta có phụ nữ bên ngoài rất nhiều, cô có thể quản được hay không? Có tiếng cửa mở, Lục Minh Hiên kéo thân thể mệt mỏi đi tới. Cô ngửi thấy cả người anh toàn là mùi rượu. Người đàn ông này bây giờ là lúc nào mà còn tâm trạng đi uống rượu. Chương 245, mau đi tắm. Về rồi hả? Đi tắm đi. Cô đang định vào phòng tắm pha nước ấm cho anh ta, giọng nói trầm thấp của anh ta đột nhiên kêu tên cô. Mạc Oánh. Ha? Cô quay nhìn anh. Anh ta đưa tay ra, ý bảo cô tới đó. Mạc Oánh ngoan ngoãn tới gần, anh ta chợt đưa tay ôm cô vào lòng, hôn mãnh liệt. Đừng! Mạc Oánh đẩy anh ta ra, không để anh ta hôn. Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, chẳng lẽ em không cho anh chạm vào em sao? Dường như anh ta đã uống rất nhiều rượu, ánh mắt mê hoặc, nhiều thêm mấy phần hấp dẫn, đầu ngón tay xẹt qua môi cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh ta còn nói là đêm tân hôn sao, hôn lễ cũng bị phá hỏng rồi. Anh còn chưa có đi tắm mà. Mặt của Mạc Oánh không có biểu tình gì. Cô cũng không muốn ngửi được từ trên người anh ta mùi máu của cô gái kia. Em chê anh à? Anh ta nhíu mày, ánh mắt say mê tỏa sáng. Cô gái kia thế nào rồi? Đột nhiên Mạc Oánh hỏi. Đừng nhắc tới cô gái đó. Giọng nói của anh lập tức bị chìm xuống, hăng hái cũng biến mất. Đã chết chưa? Mạc Oánh cẩn thận hỏi. Cô ta dễ chết như vậy sao? Thoạt nhìn bộ dáng của anh có vẻ rất phẫn nộ. Gặp phải loại phụ nữ như vậy, anh cũng được coi là được dạy dỗ, xem anh ta sau này còn dám trêu hoa gẹo nguyệt khắp nơi hay không. Mạc Oánh thật muốn nói với anh ta rằng anh cho rằng mọi người đều có thể dễ bỏ rơi giống như cô hay sao. Nếu một ngày nào đó Lục Minh Hiên bảo cô cút, cô sẽ ngay lập tức cút đi, tuyệt đối sẽ không đến quấy rối hôn lễ của anh. Cô còn ước gì anh sẽ lập tức bỏ cô đi, cưới người phụ nữ khác nữa. Xem ra em có vẻ rất cao hứng đấy. Ánh mắt hẹp dài của Lục Minh Hiên nheo lại thành một đường nguy hiểm, giống như muốn nhìn thấu nội tâm của cô. Hôn lễ xảy ra chuyện thảm kịch như vậy, tôi sẽ vui à? Mạc Oánh không vui nhìn anh ta. Thật may là ông ngoại không có tới, nếu không khẳng định ông ngoại sẽ bị dọa sợ. Bởi vì thân thể của ông ngoại không được tốt nên không thích hợp chịu đựng mệt mỏi. Vì thế Mạc Oánh không có sắp xếp cho ông đến hôn lễ, chẳng qua chỉ là để chỗ ngồi trên bàn tiệc cho ông, đến bữa ăn cơm là tốt rồi. Hôn lễ hôm nay, thật xin lỗi, sau này anh sẽ bù đắp cho em. Đột nhiên anh ta lại nói như vậy, ngược lại làm cho Mạc Oánh hơi bất ngờ. Bù đắp? Bù đắp như thế nào? Cử hành lại một lần nữa sao? Hay là thôi đi, Mạc Oánh sợ lại có thêm một Dương Tử Huyên thứ hai. Hôn lễ chẳng qua cũng chỉ là hình thức thôi, có hay không cũng không sao, tôi không quan tâm. Dù sao hôn thú cũng đã ký, loại lễ tiệc hình thức này không cần thiết. Thấy Mạc Oánh không có hứng thú, anh ta không nói nữa, ánh mắt nhìn cô lại trở nên nóng rực. Mạc Oánh biết anh ta muốn làm cái gì, nhìn chằm chằm. Mau đi tắm đi, nếu không cái gì cũng đừng làm. Chương 246, anh muốn để em mang thai sao? Mạc Oánh muốn biết anh ta như vậy. Ừ thì làm xong rồi tắm. Cuối cùng cô cũng không thể nào chống cự được anh ta. Sau khi hoan ái xong, anh ta đi tắm. Mạc Oánh nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Lúc này mới mở mắt. Nằm một hồi lâu, cô chống đỡ thân thể mệt mỏi ngồi dậy, mở ngăn kéo tủ đầu giường, từ trong đó lấy ra một lọ thuốc, lấy một viên để trong lòng bàn tay, định nuốt vào. Em định uống cái gì vậy? Đột nhiên xuất hiện một giọng nói truyền đến từ sau lưng, làm cho cô sợ run tay. Viên thuốc rớt xuống đất, lăn vào gầm giường. Không đợi Mạc Oánh quay đầu, lọ thuốc trong tay đã bị đoạt. Anh muốn hù chết người sao? Mạc Oánh trợn mắt nhìn anh ta. Em uống thuốc tránh thai à? Gương mặt thâm trầm của Lục Minh Hiên có chút không vui. Cơ thể vừa mới tắm xong tản ra hương thơm nhàn nhạt, tóc ướt vẫn còn nhỏ nước, nắm thật chặt lọ thuốc trong tay. Trả lại cho tôi. Mạc Oánh đưa tay đoạt lại, anh ta không cho, cầm lọ thuốc của cô đi vào nhà tắm. Này, anh làm cái gì vậy? Cô chạy theo, trơ mắt nhìn anh ta đổ thuốc vào bồn cầu, ấn nút xả nước, ném luôn cái lọ vào thùng rác. Anh làm gì vậy? Mạc Oánh khiếp sợ. Sau này không cho uống thuốc này nữa. Lục Minh Hiên lạnh lùng nhìn cô. Tại sao? Mạc Oánh giận đến thở dốc. Anh không chịu đeo bao, cũng không cho tôi uống thuốc tránh thai, chẳng lẽ muốn cùng tôi mang thai sao? Đúng vậy. Mạc Oánh bị khiếp sợ. Em nên sớm mang thai đi. Anh lại nói thêm một câu. Tại sao? Mạc Oánh không nghĩ ra, khó trách trước đây anh ta không chịu mang bao là vì muốn cô mang thai sao? Vừa kết hôn đã ép mang thai, anh ta rất gấp gáp muốn có con sao? Tại sao Mạc Oánh không nghĩ ra anh lại thích có con như vậy? Hay là nhanh như vậy anh đã muốn có người thừa kế? Em lấy đâu ra nhiều câu hỏi như vậy? Sinh con không phải là nghĩa vụ của phụ nữ à? Nếu anh muốn có con như vậy thì đi tìm người phụ nữ khác mà sinh cho anh. Lục Minh Hiên nghe xong tức giận nhìn Mạc Oánh chằm chằm. Sinh con là nghĩa vụ của vợ, nếu không anh cưới em làm cái gì? À, thì ra anh cưới tôi là vì chỉ muốn tôi sinh con cho anh à? Tùy em, muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Nói tóm lại, không cho uống loại thuốc này nữa. Lục Minh Hiên không muốn nói chuyện với Mạc Oánh nữa, đẩy cô ra, đi ra khỏi nhà tắm. Chương 247, người đàn bà này lại nói hưu nói vượn. Mạc Oánh cắn môi, âm thầm nắm chặt tay. Tên Lục Minh Hiên đáng chết, cưới cô chỉ vì để cô sinh con cho anh ta thôi sao? Nếu như cô mang thai, sự nghiệp diễn viên của cô phải làm sao bây giờ? Ít nhất phải mất thời gian hơn một năm không được quay phim. Mà bây giờ cô chỉ mới có một chút xíu danh tiếng. nhưng cũng đã mất một năm rồi mới có được như vậy. Mấy tháng không có tác phẩm mới, fan của cô sẽ biến mất hết, không còn một người. Khoảng 2 năm sau quay lại đóng phim, lại trở thành một người mới. Không biết có còn đạo diễn nào mời cô quay phim không nữa. Chẳng lẽ Mạc Oánh phải dựa vào người đàn ông này cả đời sao? Không, cô không làm được như vậy. Cô nhất định phải dựa vào chính mình. Sau hôn lễ một ngày, cô trở về thăm ông ngoại. Ông ngoại vừa thấy cô liền hỏi: "Ngày hôm qua, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe mẹ con xem báo nói trong hôn lễ có người chết, là có chuyện gì xảy ra?" Người đàn bà Mạc Văn Phượng này lại nói hưu nói vượn: "Ông ngoại đừng lo lắng, không có người nào chết. Báo đưa tin đồn nhảm thôi, ông đừng nghe bà ấy nói bậy." Mạc Oánh an ủi ông ngoại. Ông ngoại nghe xong, thấy không có người chết cũng yên tâm nhiều. Không có người chết là tốt rồi, có người chết là điểm xấu. Ai, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ấy cũng thật là... Lúc này, Mạc Văn Phượng từ trong bếp đi ra, vừa nhìn thấy Mạc Oánh thì cũng rất kinh ngạc. "Sao con về đây sớm vậy?" "Muốn tới thì tới." Mạc Oánh nhìn bà ta, không nói. Cô cũng không muốn nói chuyện với bà ta. "Ở trên báo, đưa tin có thật không? Người phụ nữ đó chưa chết à? Nghe nói chảy nhiều máu lắm." "Cũng thật là, làm sao lại đi chọc vào người phụ nữ như vậy?" "Đừng nói chuyện này nữa, có được không?" Mạc Oánh trợn mắt nhìn bà ta, ý bảo bà ta câm miệng. Dường như cũng nhận thức được không nên nói chuyện này trước mặt ông ngoại, vì vậy bà ta chuyển đề tài, vội vàng chạy đến bên cạnh cô, miệng nói không ngừng: "Vậy sáng nay con có châm trà cho bà thông gia chưa? Làm vợ rồi phải biết hiếu thảo lấy lòng cha mẹ bên chồng, cái này quan trọng. Có nhiều thời gian thì nhớ để ý chăm sóc hai vị, đừng có chạy về bên này nhiều. Ông ngoại cứ để mẹ chăm sóc là được." "Chuyện của tôi không cần bà quan tâm." Mạc Oánh trợn mắt nhìn. Lại còn bà thông gia cái quái gì? Nói mới nhớ, Mạc Oánh còn chưa bao giờ nghe qua Lục Minh Hiên đề cập đến vấn đề cha mẹ của anh ta, cũng chưa từng được gặp họ. Có lẽ anh ta căn bản không thừa nhận cô là một người vợ. Nếu không thì làm sao ngay cả ba mẹ nhà anh mà cô cũng chưa từng được gặp. Chương 248: Chuyện ngoài ý muốn. "Mẹ là đang lo lắng cho con mà." Mạc Văn Phượng lấy lòng: "Oánh Oánh, mẹ con nói đúng đấy." Ông ngoại cầm lấy tay cô vỗ nhẹ: "Là một người vợ tốt, phải biết chăm sóc cha mẹ của cậu ấy. Chúng ta còn chưa được gặp mặt bên thông gia, sao lần trước không thấy cha mẹ cậu ấy đi cùng?" "Dạ, ba mẹ anh ở nước ngoài, chắc là rất bận cho nên còn chưa có về." "Vậy sao?" Ông ngoại hơi nhíu mày, giống như lo lắng cho cô. "Không sao đâu, người có tiền cũng tương đối bận, không có thời gian về nước cũng là chuyện bình thường mà." Mạc Văn Phượng lại có ý nói giúp cho người nhà Lục Minh Hiên: "Cho dù bận rộn nhưng con trai kết hôn cũng nên về xem sao chứ." Ông ngoại lo lắng nói với Mạc Oánh: "Nếu như có chuyện gì không vui, nhớ về nói cho ông biết. Mặc dù ông không giúp được cái gì, ấy nhưng nói ra trong lòng sẽ thoải mái hơn một chút." Ông ngoại lo sợ sau này cô bị ủy khuất: "Ông đừng lo, con không sao. Mọi thứ đều rất tốt, không có chuyện gì không vui cả." Mạc Oánh ở đó hàn huyên với ông ngoại. Đến giờ ăn trưa, cô còn muốn ở lại thêm một chút chơi với ông ngoại. Người đàn bà Mạc Văn Phượng lại thúc giục cô về, nói cái gì mà dành nhiều thời gian ở bên chồng linh tinh, chính là muốn cô đi lấy lòng Lục Minh Hiên, sợ tên đại gia này sẽ chạy mất. Ông ngoại cũng kêu cô về sớm một chút, không còn cách nào, cô đành rời đi. Trở lại Lục gia, lại một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vừa vào cửa cô đã cảm thấy kỳ quặc, người giúp việc nhìn cô, một giọng có một loại quái dị nói không lên lời trong ánh mắt của cô ta, thấp giọng kêu lên: "Thiếu phu nhân, cô đã về." "Ừ." Mạc Oánh gật đầu, đang chuẩn bị lên lầu thì phát hiện có người ngồi ở salon phòng khách. Cô nhíu mày kỳ lạ, nơi này có rất ít khi có khách đến, tại sao lại có người? Chẳng lẽ là Lục Minh Hiên? Nhưng người giúp việc không có nói với cô là Lục Minh Hiên đã về. Cô tò mò đi tới, là một người đàn ông trung niên, nhìn qua khoảng 40 tuổi, nhưng mái tóc đã hơi bạc. Số tuổi thực tế của ông ta khẳng định là đã ngoài 40. Trên tay đang kẹp một điếu xì gà, bộ dáng hút thuốc có mấy phần tương tự như Lục Minh Hiên. Chương 249, cô không có tư cách vào Lục gia. Ngũ quan của ông ta sắc sảo, hai hàng lông mày kiếm dày rậm, đôi con người không sâu đến không thấy đáy, ánh mắt nhìn cô vô cùng sắc bén, có thể làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng run sợ. Môi mỏng mím lại cho thấy ông ta là một người vô cùng nghiêm khắc. Trên người ông ta có một loại uy nghiêm không thể giải thích được toát ra từ bên trong. Cảm giác áp bức này khiến người ta không rét mà run. Cô chính là cô gái mà Lục Minh Hiền cưới về sao? Ánh mắt ông ta híp lại thành một đường thẳng tắp, giống như muốn nhìn thấu cô. Mạc Oánh hơi hoảng sợ nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Ông là... Lục Trấn Hải. Lục Trấn Hải là ai? Tại sao trước giờ cô chưa từng nghe qua? Đang lúc cô vô cùng nghi hoặc, sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Ba, sao ba lại quay về? Mạc Oánh quay đầu thấy Lục Minh Hiên kinh ngạc nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế salon, nhớ tới lời ông ta vừa nói, giật mình. Thì ra là ba của Lục Minh Hiên sao? Ánh mắt nghiêm nghị của Lục Trấn Hải chuyển sang trên mặt của Lục Minh Hiên, hừ lạnh một tiếng. Con còn nhớ ta là cha của con sao? Chuyện kết hôn lớn như vậy lại dám gạt ba. Lục Minh Hiên không nói gì, gương mặt lãnh khốc không đoán ra được tâm tình. Mạc Oánh một lần nữa khiếp sợ, thì ra chuyện tô cô và anh kết hôn, anh ta vẫn luôn gạt ba anh, tại sao lại muốn giấu giếm? Thật xin lỗi, con... Mạc Oánh vừa muốn mở miệng nói chuyện, giọng nói nghiêm nghị lập tức quát cô. Cầm miệng, chỗ này không đến lượt cô nói chuyện. Mạc Oánh bị tiếng quát đột ngột làm hoảng sợ, vô thức lùi về phía sau một bước. Cô có thể cảm nhận một cách rõ ràng, người cha chồng này vô cùng bất mãn đối với cô. Mà một giây sau cũng đã xác nhận suy đoán. Ba không đồng ý con kết hôn cùng với người phụ nữ này. Ông ta nghiêm túc. Loại phụ nữ này không có tư cách gả vào Lục gia, không có tư cách làm dâu nhà họ Lục. Nhưng mà tụi con đã kết hôn rồi. Giọng nói của Lục Minh Hiên cũng nghiêm túc, giống như đang đối đầu cùng với ba anh ta. Vậy thì ly hôn. Không được. Lục Minh Hiên kiên quyết phản đối. Con sẽ không ly hôn. Con đang chống đối ba sao? Lục Trấn Hải tức giận vỗ bàn. Lục Minh Hiên không sợ chút nào. Từ nhỏ đến lớn, cái gì ba cũng sắp đặt cho con, cái gì là con cũng nghe theo ba. Từ bây giờ, ngay cả cưới vợ ba cũng không cho con có quyền tự chọn hay sao? Ba không để con có được quyền quyết định hay sao? Chương 250. Cái cô ta muốn chính là tiền của con. Ba cũng là muốn tốt cho con. Ba làm mọi chuyện vì con là sai à? Nhưng bà tước đoạt quyền tự do của con. Tự do? Tự do là cái gì? Con bây giờ không có tự do sao? Vậy ngay cả chọn vợ mà con cũng phải trải qua sự đồng ý của ba, cái này mà gọi là tự do à? Hỗn láo. Lục Trấn Hải đứng lên. Ba là ba của con, con cưới vợ đương nhiên là phải trải qua sự đồng ý của ba. Chuyện này là nhất định. Trước đây ba đã nói với con rồi, môn đăng hộ đối rất quan trọng. Phụ nữ không có thân phận địa vị, đừng mơ tưởng được gả vào nhà họ Lục. Mà người phụ nữ này chẳng những không có thân phận địa vị, lại là một con nhỏ diễn viên quen. Loại phụ nữ bẩn thỉu như vậy làm sao có thể gả vào nhà họ Lục được. Nhưng mà con thích cô ấy. Cầm miệng, đừng có ở trước mặt ba mà nói thích hay là không thích. Loại tình yêu như thế này thì đáng giá bao nhiêu? Loại phụ nữ như cô ta muốn gả cho con còn không phải là vì tiền của con sao? Con dám nói không hay không? Còn Lục Minh Hiên không nói lên lời, bàn tay nắm chặt thành quả đấm. Thế nào, ba nói đúng phải không? Lục Trấn Hải ngoác ngoác khóe miệng, khuôn mặt âm hiểm, cực kỳ giống Lục Minh Hiên. Nói, cưới người phụ nữ này tốn bao nhiêu? Con cho cô ta bao nhiêu? Đúng vậy, người phụ nữ này là do con bỏ tiền ra cưới về. Thì sao? Thứ con thích, dù là dùng tiền mua về con vẫn thích. Con chính là như vậy đó. Tại sao ba lại muốn tước đoạt thứ con thích chứ? Trước kia như vậy, bây giờ cũng như vậy. Mộng Na chính là vì như vậy mà bị ba ép đi. Tới lúc nào ba mới chịu bằng lòng dừng tay hả ba? Anh ta dùng hết sức giống to, tức giận mơ hồ muốn gầm thét. Mộng Na là ai? Đây là lần đầu tiên Mạc Oánh nhìn thấy Lục Minh Hiên kích động như vậy. Xem ra Mộng Na rất quan trọng với anh ta. Đó là vì con ngu ngốc. Lục Trấn Hải cũng nổi giận. Ba là ba của con, Chẳng lẽ con muốn bà trơ mắt nhìn con bị mấy người phụ nữ kia lừa gạt? Mấy người phụ nữ đó căn bản không đáng để con thích. Bọn họ chỉ muốn tiền của con mà thôi. Không, đều là ba ép cô ấy. Là ba dùng tiền ép cô ấy. Nếu như ta không phải vì tiền, ba có thể dùng tiền ép cô ta sao? Khí thế uy nghiêm của Lục Chấn Hải lấn át. Ba làm như vậy cũng là vì để con nhìn rõ cái sự thật này. Chương 251, ép vào trong cơ thể anh ta. Con không muốn. Lục Minh Hiên hét lên. Con không cần phụ nữ giúp đỡ. Con chỉ muốn ở cùng người phụ nữ mà mình thích, không hơn không kém. Chát một tiếng, một cái bạt tai vang vọng trong phòng khách. Mạo Ánh cả kinh, nhìn gương mặt của Lục Minh Hiên nhanh chóng sưng đỏ, còn có dấu tay của Lục Chấn Hải đang giơ lên cao, kinh ngạc không nói lên lời. Bà đánh đi, bà đánh đi, có gan thì bà đánh chết con đi cũng được. Lục Minh Hiên không sợ chết, nhìn chằm chằm Lục Chấn Hải. Còn... Lục Chấn Hải tức đến người, run run giơ cao tay, lại sắp giáng xuống một cái bạt tai nữa. Không được. Mạc Oánh vô thức la lên, quá đáng sợ. Cô không muốn nhìn thấy bọn họ lại tiếp tục như vậy. Cô không muốn. Bàn tay của Lục Chấn Hải định dừng lại, nhưng không có đánh xuống, mà cứ giữ nguyên như vậy, ở trên không trung, không có ý định bỏ xuống. Cho dù ba có phản đối như thế nào, lần này con đã quyết, con sẽ không thay đổi đâu. Tuyệt đối không. Lục Minh Hiên nói xong, nắm tay cô đi thẳng lên lầu. Sau lưng là tiếng giống giận của Lục Chấn Hải. Đứa con hừ đốn, xúc sinh, thật là tức chết ta mà. Ầm một tiếng, cửa phòng nặng nề đóng lại, khóa lại. Lục Minh Hiên cởi áo khoác, quăng xuống đất, ngồi trên ghế salon, rút điếu xì gà ra hút. Hút được vài hơi, lại nặng nề dập xuống đất. Anh ta rất tức giận, nhưng lại không biết làm sao để phát tiết. Mạc Oánh đứng ở đằng xa nhìn anh ta, không dám đến gần vì biết anh ta lâu như vậy nhưng chưa bao giờ thấy dáng vẻ phát điên này. Mới vừa rồi còn cãi nhau huyên náo với ba mình, bây giờ khẳng định trong lòng anh ta đang rất không thoải mái. Cô sợ mình lại làm sai cái gì chọc giận anh ta. Ánh mắt của Lục Minh Hiên chuyển lên người của Mạc Oánh, đôi mắt hẹp dài thành một đường thẳng. Em, lại đây. Cô căng thẳng, nuốt một ngụm nước miếng đi tới. Lục Minh Hiên đưa một tay ôm cô vào lòng, ép cô ngủ trên đùi anh. Ôm cô thật chặt, chôn sát đầu trong ngực cô, hít thở thật sâu, hai tay trói chặt thắt lưng của cô, giống như muốn bóp nát eo cô, ép vào trong cơ thể của anh ta vậy. Chương 252, cảm giác ê ẩm. Cô hơi nhíu mày, không dám đẩy anh ra, chỉ có thể để mặc cho anh ta ôm. Qua một hồi lâu, anh ta mới từ từ buông thắt lưng của Mạc Oánh. Cô hít thở hổn hển. Mạc Oánh. Giọng nói trầm thấp của anh mang theo nhàn nhạt ưu thương, giống như tâm hồn vậy. À ừ, vâng, vâng. Cô trả lời cũng không dám thở mạnh. Em sẽ vì tiền mà rời bỏ anh à? Im lặng. Giống như cô ấy, vì tiền mà rời bỏ anh. Cô ấy là ai? Là Mộng Na sao? Mạc Oánh không nhịn được tính tò mò trong lòng, cẩn thận hỏi. Lục Minh Hiên không nói, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng. Em có thể vì tiền mà đến với anh, nhưng không thể vì tiền mà rời bỏ anh. Mạc Oánh không biết nên trả lời như thế nào. Vì tiền mà rời bỏ anh ta, thì ra người đó là Mộng Na. Chính vì tiền mà rời bỏ anh ta sao? Mộng Na là ai? Đột nhiên cô thật sự tò mò về người phụ nữ này. Một người có thể khiến cho Lục Minh Hiên yêu sâu đậm như vậy, rốt cuộc là như thế nào? Cô ta nhất định là rất ưu tú. Suy nghĩ một hồi, trong lòng cô không khỏi có cảm giác ê ẩm. Sau ngày hôm đó cãi nhau một trận, Lục Minh Hiên và Lục Chấn Hải làm mặt lạnh. Một lần, mỗi một lần va chạm, không khí giống như bị ngừng lại, như muốn cuốn người ta mang vào trong đó. Thật đáng sợ. Ban ngày, cô không dám một mình ở nhà, chỉ sợ lại đụng phải Lục Chấn Hải, dứt khoát trở về nhà ông ngoại chăm sóc ông. Vốn là cô muốn nhận quay mấy quảng cáo, nhưng Lục Minh Hiên không cho. Anh nói trong khoảng thời gian này không nên để lộ trên truyền thông, cũng không cần nhận lời mời quảng cáo hay hợp tác gì. Mạc Oánh nghĩ chắc chuyện này có liên quan đến Lục Chấn Hải. Cô có thể cảm nhận được Lục Chấn Hải đã vô cùng ghét mấy người phụ nữ làm việc trong căn nhà giải trí. Ông ta nhất định cảm thấy phụ nữ đi đóng phim rất là bẩn thỉu. Nói vậy, lúc trước ông ta cũng thực hiện quy tắc ngầm với phụ nữ không ít. Ông ta ngược lại là một người thông minh, chơi gì thì chơi, nhưng tuyệt đối không cưới về nhà là được. Lục Minh Hiên lại đi cưới một người phụ nữ không nên cưới về nhà. Ông ta không tức giận mới là lạ. Mà Mạc Oánh cũng không sao, dù sao Lục Minh Hiên cũng không thích cô, bây giờ là ba anh ta ghét cô cũng chẳng phải là hợp lý hay sao. Chương 253, lại đi ra ngoài lêu lổng. Nhắc tới Lục Minh Hiên, anh ta thật sự không thích cô. Ngày đó, trước mặt của ba anh ta nắm tay cô kéo đi. Mạc Oánh có một loại cảm giác rung động, giống như cảm giác bị anh ta dẫn đi bỏ trốn, liều lĩnh cũng phải che chở cho cô. Cảm giác đó làm cô phải nhớ lại, trái tim cũng không khỏi đập thình thịch. Chẳng lẽ anh ta cũng có một chút thích cô sao? Hoặc thật ra thì anh ta thích cô? Không thể nào, người anh ta thích phải là người phụ nữ tên là Mộng Na, cho nên mới gây lộn với cha mình. Cũng tại vì năm đó ba anh ta ép Mộng Na bỏ đi, bây giờ lại muốn ép cô, làm cho anh ta kích động muốn bảo vệ. Dù sao anh ta cũng không thể nào thích cô được, không thể nào. Đang nghĩ cái gì đó con? Giọng nói của ông ngoại vang lên kéo cô trở về với thực tại. À, là không có gì đâu. Cô hoàn hồn, lúc này mới phát hiện trên tay đang gọt được một nửa quả táo, đã ngừng lại thật lâu không động đậy, vì vậy nên tiếp tục gọt. Mấy ngày nay không có xảy ra chuyện gì chứ? Dường như ông ngoại đã phát hiện ra. Dạ không có. Người phụ nữ tự sát ở hôn lễ có quay lại tìm con không? Dạ không. Cũng nằm bệnh viện rồi thì làm sao mà tìm được gây phiền phức. Chờ đến khi cô ta khỏe lại, đoán không chừng lại đến quấy rối. Vậy sao mấy ngày nay trông con có vẻ như người mất hồn vậy? Ông ngoại cau mày nhìn Mạc Oánh. Đâu có, con khỏe mà. Cô ngồi thẳng lưng, giả bộ làm dáng vẻ tôi rất khỏe. Có tâm sự gì cũng phải nói cho ông, đừng có cái gì cũng giữ trong lòng. Ông ngoại ý vị sâu xa nói với cô, giống như cảm nhận được cô đang bị ủy khuất. Cô không muốn ông ngoại hỏi thêm, liền chuyển đề tài. Mạc Văn Phượng lại đi đâu rồi? Nhìn đồng hồ treo tường cũng sắp 12 giờ, tại sao bà ấy còn chưa về nấu cơm? Mấy ngày nay mẹ con đi sớm về trễ, cũng không biết là làm cái gì. Mạc Oánh nhíu mày, người đàn bà này chẳng nhẽ lại ra ngoài lêu lổng. Mấy ngày nay không có để ý đến bà ta lại bắt đầu nằm làm náo loạn. Ông có cho bà ta tiền không? Mạc Oánh hỏi ông ngoại. Không, chỉ đưa cho nó 5-6 ngàn mỗi tháng để mua thức ăn. 500 vạn kia, ông cất đi, đừng để bà ta cầm đi. Mạc Oánh dặn dò ông ngoại. 500 vạn kia đối với Mạc Văn Phượng mà nói chỉ như một miếng thịt lợn ngon. Mà không đúng, miếng thịt ngon đó phải có giá trị lên tới 500 vạn. Chương 245, tỷ phú chủ tịch. Dù sao, bà ấy cũng sẽ trăm phương ngàn kế muốn lấy được 500 vạn từ tay ông ngoại. Ông cất rồi, sẽ không để mẹ con tìm được 500 vạn đó, ông ngoại giữ lại cho con. Sau này con sinh con, nhất định ông sẽ cho nó một bao lì xì. Ông ngoại cười lên ha ha. Con đã quá xa vời, Mạc Oánh không muốn sinh. Nếu như sinh con, cô và Lục Minh Hiên lại có thêm một phần trách nhiệm. Hiện tại Mạc Oánh không có tinh thần và sức lực để đi chăm sóc một đứa bé. Quan trọng nhất là cô cảm thấy trong tương lai cô sẽ ly hôn cùng với Lục Minh Hiên. Đoạn hôn nhân này khẳng định không kéo dài được lâu. Sinh con là gánh nặng. Này, sau này nếu như để Lục Minh Hiên cướp đi, cô sẽ không chịu nổi. Hợp đồng ly hôn cũng ghi rất rõ. Ly hôn, đứa con sẽ thuộc về anh ta. Mặc dù cô có thể lấy được 1 tỷ, nhưng cô vẫn muốn lấy con hơn. Nếu như không giữ được con, cô tình nguyện không muốn 1 tỷ kia. Vậy thì không sinh con là được rồi. Cô tự mình nấu cơm cho ông ngoại ăn, lâu rồi cũng không có xuống bếp. Hơi lạ tay lạ chân một chút, nhưng nấu ra mùi vị cũng không tệ. Ông ngoại ăn rất vui vẻ. Ăn cơm no, cô thuận tay cầm một tờ báo đọc lướt qua. Đột nhiên tầm mắt bị thu hút bởi một cái tựa đề diễn viên nổi tiếng Tô Quân tiết lộ bí mật, tuyên bố tạm thời rút lui khỏi làng giải trí, tiếp quản gia sản trị giá nghìn tỷ, nhậm chức chủ tịch tập đoàn Hoa Phong. Tin tức này làm cho cô kinh hãi. Trên ảnh là hình ảnh Tô Quân mở cuộc họp báo, mấy trăm ký giả tay cầm máy chụp hình hướng về anh ta điên cuồng chụp ảnh. Trước mặt là vô số microphone phỏng vấn, vẻ mặt của anh lạnh lùng hơn lúc trước nhiều. Trên báo ghi, ba của Tô Quân bị bệnh ung thư, cho nên Tô Quân phải nhanh chóng trở về, cũng ngay lập tức tiếp nhận vị trí chủ tịch. Đại minh tinh lập tức trở thành tỷ phú chủ tịch, ở làng giải trí thật là hiếm thấy. Cô đã từng nghe qua tập đoàn Hoa Phong, không ngờ gia thế của Tô Quân lại hiển hách như vậy. Tô Quân thích đóng phim như vậy, anh ta còn có cơ hội quay lại làng giải trí hay không? Tiếp nhận vị trí chủ tịch sẽ phải bận rộn rất nhiều việc, Mạc Oánh nghĩ. Họ sẽ không có cơ hội gặp mặt một lần nữa. Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh mở khóa, Mạc Văn Phượng trở lại. Tâm tình bà ta dường như rất tốt, giống như ăn kẹo, trên miệng treo nụ cười nhàn nhạt. Lúc thấy Mạc Oánh, khuôn mặt tươi rói. Chà, Oánh Oánh đã về rồi sao? Chương 255, anh ấy không có gạt mẹ. Ừ. Mạc Oánh không thèm nhìn bà ta một cái, lạnh lùng gật đầu. Đối với người đàn bà này, làm sao cô cũng không có hảo cảm. Vừa hay, tất cả mọi người đều ở đây, tôi muốn nói cho mọi người một chuyện tốt, chuyện vô cùng quan trọng. Mạc Văn Phượng vừa mỉm cười, vừa nói, đột nhiên lấy từ trong túi sách ra một phần văn kiện đưa đến trước mặt ông ngoại. Ba, ba mở ra nhìn xem đây là cái gì? Ông ngoại cảm thấy khó hiểu, tò mò nhận lấy, rút ra bên trong mấy tờ giấy. Cái này là giấy tờ nhà cũ sao? Ông ngoại đột nhiên vui mừng kêu lên. Oánh Oánh, con nhìn xem, có phải là ông nhìn nhầm không? Là tờ giấy nhà cũ sao? Phải không? Cô nhận lấy văn kiện, cẩn thận nhìn, quả nhiên là giấy tờ nhà cũ. Người đàn bà này làm sao mà có được? Bà lấy ở đâu ra? Lấy tiền ở đâu? Mạc Oánh nghi ngờ nhìn bà ta, nhìn tình trạng hiện nay của bà ta, làm gì có tiền mà đi chuộc nhà về? Đương nhiên là mẹ không có tiền. Mạc Văn Phượng cười ngọt ngào, đắc ý nói, là Dương Văn Hoa chuộc nhà về cho mẹ, cái này là của anh ấy cho mẹ. Dương Văn Hoa, đó là người đàn ông lừa gạt căn nhà sao? Cô vừa nghe đến tên ông ta lập tức xông lên, vỗ bàn. Người đàn ông đó lại quay về tìm bà. Bây giờ ông ta đang ở đâu? Bà liên lạc với ông ta sao? Mạc Văn Phượng hết hồn rụt cổ lại. Mẹ cũng mới gần đây liên lạc lại với anh ấy. Anh ấy quay về tìm mẹ. Ông ta tìm bà? Ông ta tìm bà làm cái gì? Tìm bà để mượn tiền à? Mẹ đâu có tiền mà cho mượn. Bà sẽ không ngu ngốc đến mức lại đi theo ông ta nữa chứ. Người đàn bà ngu ngốc này bị ông ta lừa nhiều như vậy còn muốn quay lại, còn không sợ chết à? Anh ấy không có gạt mẹ mà. Thật ra thì lúc đó anh ấy cũng đã cùng đường rồi. Anh ấy nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho mẹ. Nhưng không ngờ có mấy tên cho vay nặng lãi đến tìm mẹ. Sau đó thì sao? Ông ta nói cái gì với bà? Mạc Oánh lạnh lùng nhìn. Không nói gì cả, lần này anh ấy trở về thực sự là không có mục đích. Con đừng nghĩ xấu về anh ấy. Chuyện ấy anh ấy hứa với mẹ cũng đã làm được rồi. Tờ giấy này chính là anh ấy đưa cho mẹ. Bà ta cẩn thận nhìn Mạc Oánh, nhanh chóng cúi đầu. Chương 256, sớm muộn gì cũng đem con bán đi. Giấy tờ nhà này thì là cái gì? Là ông ta lừa gạt lấy đi, bây giờ chuộc trả lại là đúng rồi. Tôi còn phải vô duyên vô cớ trả giúp ông ta 3.000 vạn nữa đó. Bà mau nhắc ông ta trả tôi 3.000 vạn đi. Anh ấy nói khi nào có tiền sẽ trả cho con, nhưng bây giờ anh ấy thực sự không có tiền. Tất cả tiền đều đem đi chuộc căn nhà. Lúc bà ta nói mấy lời này, gương mặt đau lòng chính là đang đau lòng cho tên kia. Ông ta hại bà bị chém mất một ngón tay, vậy mà bà dễ dàng tha thứ cho ông ta như vậy à? Bà không có não à? Nghe người ta nó dụ dỗ mấy câu thì cái gì cũng không cần thiết nữa, có phải hay không? Mạc Oánh giận đến nỗi muốn đánh người đàn ông kia một trận. Anh ấy không phải là cố ý. Anh ấy biết mẹ bị chém đứt một ngón tay cũng đau lòng lắm. Khóc xin mẹ tha thứ cho anh ấy. Anh ấy yêu mẹ, mẹ có thể cảm nhận được. Yêu, cái chữ này phát ra từ trong miệng của bà ta nghe thật là buồn cười. cô lớn như vậy còn chưa từng nghe qua cái gì nực cười như vậy. Văn Phượng, loại đàn ông mê cờ bạc như vậy không tốt, đừng qua lại với cậu ta, sớm muộn gì cậu ta cũng xem đem con bán đi mất. Ông ngoại thở dài, ý vị sâu xa. Đã bị dạy dỗ một lần mà còn tin tưởng vào lời của nó. Bán đi? Mạc Oánh hừ lạnh một tiếng. Bà đã sớm bị bán đi rồi, còn giúp người ta đếm tiền một cách vui vẻ mà. Vành mắt của Mạc Văn Phượng đỏ lên. Bà tha thứ cho Văn Hoa, anh ấy không phải là cố ý. Vì chuộc lại giấy tờ nhà, anh ấy đã thiếu nợ rất nhiều. Bây giờ anh ấy đang làm ăn với bạn bè, buôn bán cũng tương đối ổn định, rất nhanh sẽ thu được tiền lời. Đến lúc đó anh ấy sẽ trả chúng ta tiền mà. Thấy bà ta khóc, ông ngoại cũng mềm lòng. Ai, chỉ cần không cờ bạc là tốt rồi. Có điều là cậu ta đã gạt con nên cũng phải có chút phòng bị, đừng có ngu ngốc để cậu ta lừa. Anh ấy không gạt con đâu. Tôi nhổ vào, ông ta không lừa bà thì lừa ai? Mạc Oánh tức giận nhìn bà ta chằm chằm. Nói cho bà biết, người đàn ông này nếu như bà còn đi theo ông ta thì cũng đừng có trở lại nữa. Cùng ông ta cút đi cho xa vào. Tôi sẽ chăm sóc ông ngoại thật tốt, sau này bà cũng đừng về nữa. Đừng cho là tôi được gả vào nhà giàu sang thì có nhiều tiền. Tôi không có bản lĩnh như vậy. Một lần nữa trả 3.000 vạn tiền nợ cho các người. Mạc Oánh nói xong, không muốn nhìn bà ta thêm một chút, cầm túi sách xông ra ngoài. Chương 257. Bà anh sẽ nói gì với tôi? Đến lúc cô nổi giận đùng đùng trở lại Lục gia, Lục Minh Hiên đã sớm về nhà. Dường như anh cũng nhận ra tâm trạng cô không tốt, nhíu mày hỏi: thế nào mà trông em có vẻ tức giận như vậy? Tôi không sao. Mạc Oánh bỏ túi sách, ngồi ngẩn người trên salon. Nhớ tới Mạc Văn Phượng còn có tên Dương Văn Hoa kia, trong lòng cô giống như bị một tảng đá lớn chèn ép. Hai người này mà ở cùng nhau chắc chắn sẽ lại mang đến cho cô nhiều phiền phức. Một mình Mạc Văn Phượng đã làm cô không chịu nổi, bây giờ lại thêm Dương Văn Hoa. Người đàn ông này, cô đã thấy ông ta mấy lần, không có cảm tình gì, dáng dấp bỉ ổi, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt lành gì. Thật không biết Mạc Văn Phượng thích ông ta ở điểm nào nữa. Chẳng lẽ là do công phu trên giường của ông ta thời gian rất dài? Nhìn bộ dáng như tên trộm của ông ta, chắc chắn là đã lừa gạt rất nhiều phụ nữ. Chắc Mạc Văn Phượng là người dễ dụ dỗ nhất, cho nên mới bị ông ta lừa gạt hết lần này đến lần khác, còn giúp ông ta trả nợ đến 3.000 vạn. Mạc Oánh cảm thấy bọn họ là cái hố sâu không đáy, cô lấp đầy thế nào cũng không đầy nổi. Cục phiền phức này sẽ càng lúc càng lớn hơn. Cô phải đi làm sao bây giờ? Đã xảy ra chuyện gì? Anh ta đứng trước mặt cô, chân mày nhíu chặt. Không phải là ba anh đã nói gì với em rồi chứ? Mạc Oánh sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh ta. Ba anh sẽ nói gì với tôi á? Sao anh lại hỏi như vậy? Kỳ lạ, tại sao anh ta lại nghĩ về ba anh ta như vậy? Mặc dù ba anh ta không có thiện cảm với Mạc Oánh, nhưng cũng không đến nỗi luôn nhắm vào cô. Mấy ngày nay cô cũng cố gắng tránh xa ông ta, không có chạm mặt, mà ông ta cũng không tìm cô. Ban ngày luôn luôn trở về nhà ông ngoại, không dám ở lại Lục gia. Căn nhà lạnh lẽo, cô càng ngày càng không thích hợp với căn nhà lớn như vậy. Không có gì, chỉ là hỏi thôi. Anh ta né tránh ánh mắt của cô, tháo cà vạt trên cổ, đi vào phòng tắm. Rất nhanh, tiếng nước ào ào đã chảy lại ra. Cô thở phào nhẹ nhõm, hơi dựa lưng trên ghế, nhìn trần nhà trống rỗng. Mấy ngày sau, Lục Minh Hiên giống như rất bận rộn công việc, bận đến nỗi buổi tối cũng không về nhà được. Lúc trở lại, vừa nằm xuống ngủ thiếp đi, cô cũng coi như là được ngủ bình an vô sự. Ngược lại ở bên nhà ông ngoại, lần nào tôi qua cũng nghe được Mạc Văn Phượng tẩy não. Trước mắt của Mạc Oánh sẽ cùng ông ngoại nói chuyện Dương Văn Hoa mua cho bà ta cái gì, lại mua cho ông ngoại cái gì. Hết chương 258, hết tập 10. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình.